Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chương 34, Chi Tử Lãnh Thổ Khuếch Trương Thành Công. Hủy Hủy, ngươi tới đây một chút. Nghe được ca ca thanh âm, Nguyên Hủy liền như cái tiểu tựa như thỏ nhún nhảy một cái chạy đến phòng của hắn. Vì xế chiều đi vườn bách thú, Nguyên Hủy đã sớm thay xong quần áo, mặc một bộ xinh đẹp tiểu váy, còn mang theo một đỉnh gạo màu trắng công chúa mũ, cùng thích trạch ngủ ở nhà thẳng giấc tiểu phì miêu không giống nhau. Hủy Hủy từ nhỏ đã nuôi dưỡng thích dạo phố thói quen tốt. Chỉ tiếc lão mụ đi ra ngoài 100% đi thị trường. Bởi vì nàng vòng xã giao đều tại kia, thị trường không lớn, cơ hồ hết thảy chủ quán đều biết nàng. Có đôi khi còn đặc biệt lưu một ít thức ăn ngon cho nàng. Mà lão ba đâu rồi? Trên miệng nói xong nữ nhi là hắn yêu nhất bảo bối. Nhưng liên quan tới chiếu cố nữ nhi sinh hoạt học tập chuyện, hắn là chưa từng tham dự, bởi vì này sẽ khiến cho hắn đối nữ nhi yêu bị làm bẩn. Mỗi lần nhìn thấy Dương Hòa Mỹ phụ đạo bài tập bị tức gần chết bộ dáng, Nguyên Nguyên liền lòng còn sợ hãi. Cuối tuần liền chạy ra khỏi đi câu cá, cũng chỉ còn lại có cái này tiện nghi ca ca đến mang thông minh đáng yêu muội muội đi vượt qua cuối tuần. Nguyên gia thường xuyên cảm thấy chính mình mới là lão phụ thân. Nếu là Nguyên gia không mang theo nàng đi ra ngoài chơi, Hủy Hủy cũng không khóc không nháo, liền lặng yên vẫn luôn dính ở bên cạnh hắn, ánh mắt u oán, bờ môi nhỏ chề môi, đều có thể ở phía trên treo cái bình dầu. Ca ca tương đương, Nguyên Hủy ngọt ngào kêu một tiếng. Một tuần 7 ngày, cũng chỉ có 2 ngày cuối tuần gọi ca ca thời điểm thân nhất. Chúng ta là hiện tại liền muốn lên đường sao? Ta có thể hay không mang y ca cùng đi xem voi à? Nguyên Hủy chạy tới, ôm chốt cửa, hai chân bay lên không, giống như nhảy dây tựa như quấy động một cái. Sau đó cửa ba một tiếng đụng vào trên tường, chán dập đầu đến mạo tinh tinh. Không thể, y ca sẽ hù đến lão hổ. Nguyên gia nói xong, đem Hủy Hủy ôm tới, sau đó đem tối hôm qua dùng tích phân mua kia bình màu xanh nhạt sức chống cự thuốc cho nàng. Đây là cái gì nha? Nguyên Hủy mở ra bình thủy tinh, cũng liền bình thường chống bệnh độc khẩu phục dịch nhỏ như vậy, tò mò ngửi một chút. Hoa, thơm quá a. Đây là cái gì đồ uống a? Thơm quá, Nguyên gia tối hôm qua ngửi qua. Thực khổ a, làm sao lại thơm quá đâu? Hắn cũng ngửi ngửi, chỉ cảm thấy một cỗ đắng chát mùi vị. Rất thơm không? Không thơm a, nhìn rất giống dễ uống đồ uống a. Vì cái gì không thơm? Nghe Nguyên Hủy lời nói, Nguyên gia ngẩn người. Đại khái suy nghĩ rõ ràng mấy phần, đoán chừng mùi vị kia cùng tâm lý phản ứng là giống nhau. Ngươi nếu là cảm thấy thơm quá, vậy là tốt rồi hương. Ngươi nếu là cảm thấy thật khổ, vậy là tốt rồi khổ. Nguyên gia vô ý thức cảm thấy thuốc chính là khổ, uống liền khổ, rất thần kỳ, cũng có chút như là tâm lý chân ngôn. Uống hết đi, đây là chống bệnh độc khẩu phục dịch. Uống lên về sau liền không. Không đợi Nguyên gia nói xong, Nguyên Hủy liền chép miệng một cái uống xong. Ngoạc kép, thế nào? Dễ uống. Hứa Nam Chi nhà viện tử rất lớn, kiểu Trung Quốc phong cách viện lạc, có cái đình nhỏ cùng giả sơn cùng cá vàng ao, cây cối có ngô đồng, tuyết lỏng, ngũ giác phong chờ, hoa cỏ có hải đường, cây ngọc lan, cây dâm bụt, đinh hương, trên núi đá giả còn có dây thường xuân chờ dây leo thực vật, như là một cái nho nhỏ dạo chơi công viên đồng dạng. Bình thường sẽ có thợ làm vườn phó tới xử lý, Hứa Nam Chi phòng có thể rõ ràng xem đến viện tử mỗi một góc. Nếu là nhìn thấy thợ làm vườn phó tại, nàng liền nhanh lên kéo lên màn cửa trốn đi. Nguyên gia cùng muội muội xế chiều đi vườn bách thú chơi. Hứa Nam Chi cũng rất muốn đi, có thể trước mắt còn làm không được. chỉ có thể cố gắng trước thích ứng đi trong sân. Quảng trường sợ hãi chứng là thời cấp 3 mắc, hơn nữa bệnh tình tăng thêm cấp tốc, lúc ấy đành phải bất đắc dĩ nghỉ học. Vô luận là đám người đông đúc địa phương, vẫn là trống trải địa phương an tĩnh, ở lại thời điểm, nàng trong lòng liền sẽ dâng lên bất an cùng sợ hãi. Vô ý thức liền muốn thoát đi, tựa như là trong một góc khác, có một đôi lục u mãnh thú con mắt tại nhìn chằm chằm chính mình. Hứa Nam Chi mặc một thân màu trắng váy dài, tại phòng ở cửa lớn góc đứng, lòng bàn tay trong có chút trơn nhẵn, con mắt trừng lớn, gắt gao dán cửa, hô hấp cũng có chút gấp rút, càng đi về phía trước một bước, liền muốn ra khỏi phòng tử. Bạch Nghiên đã đi ra phía ngoài, ở trước mặt nàng 5 mét địa phương đợi nàng. Hôm nay thời tiết rất không tệ, buổi chiều ánh nắng lạc trong sân, tĩnh mịch lại nhu hòa. Chẳng qua là tại Hứa Nam Chi trong mắt, chỉ cảm thấy trước mặt là một mảnh lờ mờ âm trầm kinh khủng rừng rậm. Chi tử, nếu không chúng ta ngày mai thử lại lần nữa a? Bạch Nghiên nhìn nữ nhi sắc mặt tái nhợt, đau lòng nói. Hứa Nam Chi vô ý thức liền muốn đáp ứng, nhưng vẫn là quật cường lắc đầu. Mụ, bên ngoài, thật không có cái khác. Người a, khẩn trương thời điểm, nàng nói chuyện bắt đầu nói lắp. Không có người, ta làm sư phụ tuần này đều không cần đến. Ngươi nhìn lại, Bạch Nghiên liền ngay trước Hứa Nam Chi trước mặt, tỉ mỉ kiểm tra viện tử bên trong mỗi một góc, còn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẳng định nói, không ai tại. Hứa Nam Chi an tâm một ít, hai chân có chút cứng ngắc, nàng liền đỡ vách tường từng chút hướng mặt ngoài chuyển. Bạch Nghiên tới nắm chặt nàng lạnh buốt tay, nàng trở tay gắt gao lôi kéo, như là tại thò người ra bên vách núi đồng dạng, có mẫu thân bồi tại bên cạnh, cảm giác sợ hãi hóa giải rất nhiều. Theo sảnh đài đến viện tử này 3-5 mét đường, Hứa Nam Chi đi rất lâu, thẳng đến tại bậc thang bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài qua ánh mặt trời soi sáng nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trên, nàng rốt cuộc rời đi phòng ốc, đầu óc vẫn như cũ trống rỗng, nhưng trong lòng ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn nhiều thêm một tia thành công sau vui sướng. Cùng trong phòng cách cửa sổ thủy tinh nhìn thấy cảnh sắc hoàn toàn không giống. Nàng cảm nhận được có thể đụng tay đến chân thực. Bạch Nghiên vẫn luôn bồi tại bên người nàng. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng là cảm thấy đặc biệt vui mừng. Chẳng qua là nàng không dám toát ra quá nhiều tình cảm, sợ bởi vậy cho chi tử quá nhiều áp lực. Đều nói bệnh lâu thành y, Bạch Nghiên tại cùng nữ nhi ở chung bên trong, sớm đã không kém cỏi bất luận cái gì phụ đạo bác sĩ. Nàng lấy ra khăn tay nhẹ nhàng giúp Hứa Nam Chi lau lau mồ hôi trán, cầm nàng tay, ôn nhu nói, chi tử, hôm nay chúng ta liền đến nơi này đi, tiến bộ của ngươi đặc biệt lớn. Ta nghĩ ngồi một hồi nữa. Hứa Nam Chi cố gắng cười cười. Viện tử bên trong hoa cũng không sánh nổi nàng đẹp mắt. Mụ, lần sau ngươi làm sư phụ mang một ít hạt giống hoa cho ta đi, chờ ta có thể lại đi đến trong sân một chút thời điểm, ta nghĩ chính mình trồng một ít hoa. Tốt, tốt. Hứa Nam Chi an tâm lại, hít sâu một hơi, lấy ra điện thoại, tay còn có chút run. Ánh sáng mặt trời chiếu ở điện thoại bình phong bên trên chiết xạ ra hào quang. Nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng nhìn một chút bên người mẫu thân. Bạch Nghiên liền có thể rõ ràng nàng tâm tư. Quay đầu sang chỗ khác không nhìn nàng chơi điện thoại. Tự nhiên là cho Nguyên gia phát tin tức. Chi tử, ta đã đem an toàn phạm vi khuếch trương đến phòng ở bên ngoài bậc thang chỗ nha. Ngữ khí rất nhẹ nhàng, như là không có cố gắng thế nào đồng dạng, nhưng có trời mới biết nàng phí đi bao lớn sức lực mới làm được. Chờ đợi, rất nhanh, Nguyên gia cho nàng trả lời. Nguyên gia, rất tuyệt a, Rất nhanh người lãnh thổ đem lần nữa mở rộng, chinh phục bọn chúng. Chi tử, ta hiện tại ngồi tại bậc thang nơi, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Nguyệt gia, nhắm mắt lại, nghe thế giới thanh âm, ngửi thế giới hương vị, phủng một nắm bùn đất, lại dương ra đi, bọn chúng sẽ là của ngươi. Nhìn Nguyên gia lời nói, chi tử liền nhắm mắt lại, gió nhẹ lay động tản mát tại gương mặt mái tóc, nàng nghe được tiếng gió, còn có chim nhỏ tại nhánh cây nha thượng nhảy lên, lá cây rung động tiếng xào xạc, bọn chúng tại ca hát, thu thu thu chấn động cánh, hồ điệp vỗ khí lưu, lá rụng đang đánh xoáy nhi lăn lộn, chỉ cần không nhìn tới, những âm thanh này liền rót thành nàng muốn hình ảnh, cũng không đáng sợ nữa. Cuối cùng, Hứa Nam Chi chậm rãi mở mắt ra, nàng thân thể khom xuống, trắng nõn tay nắm lên một nắm bùn đất, nhẹ nhàng ngửi ngửi, lại giang hai tay chỉ, làm bùn đất theo giữa ngón tay rơi xuống, vô cùng chân thật thế giới. Đối với nàng mà nói, mặc dù còn không gọi được tốt đẹp, nhưng ít ra dưới chân này tấc thổ địa, đã không tiếp tục để nàng sợ hãi. Ngày mai, muốn càng cố gắng một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?